Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 286, Ao Tia lo lắng. Tiểu nha đầu, nói đi, vì sao muốn giết ta? Ta có lỗi với ngươi sao? Yagami Kyo cảm thấy không kém đều, cũng chưa có lại trêu đùa Melody, mà là chính Nhi Bát Kinh hỏi. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, ngươi nhượng Ao Tia thương tâm. Chỉ cần là nhượng Ao Tia thương tâm người, Melody đều phải giết. Melody người không lớn, lá gan cũng không nhỏ a. Ha ha, ngươi làm sao lại biết rõ ta nhượng Ao Tia thương tâm? Còn nữa, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta sao? Yagami Kyo không phải đùa. Cái tiểu nha đầu này hắn còn thật không có để ở trong lòng. Hừ, cứ việc Ao Tia không nói, nhưng hắn mỗi lần đều sẽ nhìn ngươi hình ngẩn người. Thậm chí cắn răng nghiến lợi, có lúc còn sẽ len lén rơi lệ. Cái này coi như là kẻ ngu đều biết rõ ngươi cùng với nàng có quan hệ. Melody nói như vậy, Ao Tia ngược lại đỏ mặt buông ra Melody. Sau đó chính mình lên giường. Các ngươi từ từ trò chuyện. Ta mệt mỏi, buồn ngủ. Yagami Kyo cùng Melody hai người thần kỳ nhìn yên tâm như thế Ao Tia. Không không không phải, thân ái. Con gái của ngươi muốn giết ta à? Ngươi liền không có chút nào lo lắng. Yagami Kyo cảm thấy bất đắc dĩ đi tới. Đẩy đẩy lên phía sau giường đang đắp chăn Ao Tia. Ao Tia, hắn chính là tổn thương ngươi người à? Ngươi làm sao có thể tùy tiện như vậy để cho nàng tại ngươi nơi này ngây ngốc à? Melody cũng là khuyên nói. Nằm ở trên giường Ao Tia, nghe bọn hắn nói sau đó, tức giận nói. Thích để làm chi, Melody muốn giết hắn liền mau mau giết. Giết hết thì trở lại ngủ với ta. Còn ngươi nữa, hoặc là trên tới ngủ với ta, hoặc là rời đi nơi này, giảm bớt ta xem phiền lòng. Hắc, ta nói ngươi nữ nhân này thế nào như vậy? Khả ái à, Yagami Kyo cười đi tới. Vén chăn lên sau đó liền nằm xuống. Dùng chăn đắp lại thân thể sau. Đem quần áo thả vào ma pháp bên trong không gian. Melody sau khi nhìn thấy, không khỏi trợn mắt líu lưỡi, khiếp sợ. Không không không phải, Ao Tia đây là. Melody thật sự là nghĩ không minh bạch. Đây rốt cuộc là đại biểu chút gì? Chẳng lẽ là mình tự mình đa tình sao? Chẳng lẽ Yagami Kyo không phải Ao Tia hận nhất nam nhân sao? Không phải hắn để cho nàng để ý sao? Nhưng vì cái gì Ao Tia sẽ để cho một người nam nhân như vậy thân mật ôm nàng? Thậm chí còn là nằm ở trên giường. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn là đàn ông ta. Lúc trước hắn là bởi vì có sự tình một mực không thể cùng ta nhận nhau. Gần đây mới mở ra tư tưởng. Ao Tia biết rõ Melody đang khiếp sợ cái gì. Cho nên liền cho nàng giải thích đàn ông ngươi. Ba ba của ta. Melody khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới còn có như vậy máu chó nội dung cốt truyện không được. Cái nào? Như vậy đại nữ nhi, ta dường như còn không thể nào sinh ra đi. Yagami Kyo bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Mình coi như 16 tuổi coi như phụ thân. Nhưng này Melody tốt xấu đều 13, 14 tuổi. Mình bây giờ cũng mới 22-23 tuổi. Luôn không khả năng 8-9 tuổi liền sinh con đi. Muốn thật là như vậy. Như vậy chính mình thật có thể đủ nghịch thiên. Nhưng là ta thích ngươi không thể được sao? Melody bỗng nhiên làm ra một cái kinh người to lớn. Đem chính mình quần áo ngủ cho cởi. Sau đó cũng đi theo bò lên giường. Liền nằm ở Ao Tia một bên khác. Thậm chí còn nói ra kinh người nói. À đây. Yagami Kyo cùng Ao Tia hai người. Là không dám tin nhìn Melody. Mới vừa rồi nha đầu này nói cái gì? Không có nghe lầm nói. Nàng là nói ưa thích Yagami Kyo. Thế nào? Melody ngược lại không có để ý. Rất là mờ mịt nhìn giật mình Ao Tia. Người ưa thích hắn. Ao Tia cảm giác mình đầu óc thác loạn. Nếu như nàng nhớ không nói bậy. Yagami Kyo nhất định là với Melody lần thứ nhất gặp mặt. Đúng vậy. Thế nào? Melody chuyện đương nhiên thừa nhận. Không không phải, ta mà là ngươi mẫu thân nam nhân a. Nếu là ngươi còn yêu thích ta nói, Như vậy cái này không phải liền thành loạn run sao? Mà ta cũng trở thành quỷ phụ. Cái này hiện thực sao? Tiểu hài tử không nên nói lung tung. Yagami Kyo là thật sự sốt sắng. Chuyện này cũng không thể làm bậy. Đúng vậy, Melody, ngươi có thể không nên sằng bậy. Đây là mẫu thân nam nhân. Ngươi không thể nghĩ bậy. Aotia cũng là lo lắng nha, đầu này sẽ đi trên không thể quay đầu đường. Aotia, ngươi nói cái gì vậy? Này cũng cái gì với cái gì à? Melody nghe minh bạch sau đó đỏ mặt không dứt. Nàng biết rõ bọn họ lầm sẽ tự mình nói. Thật, Melody không nên sằng bậy. Mặc dù chúng ta không có liên hệ máu mủ, ngươi chẳng qua là ta dưỡng nữ. Có thể ngươi thật phải suy nghĩ kỹ. Người này cũng không phải là như ngươi tưởng tượng tốt như vậy nam nhân. Cộng thêm ta nói, hắn đã nam nữ nhân. Ngươi chắc chắn ngươi còn phải thích hắn sao? Aotia rất trịnh trọng khuyên. Nhượng Melody vội vàng từ phát xuân trong tỉnh hồn lại. Không phải a, Aotia, ngươi hiểu lầm ta. Ta nói ưa thích không phải phải đóng đi ưa thích a. Melody đỏ mặt giải thích. Điều này cũng làm cho vốn là khẩn trương mà không biết làm sao Yagami Kyo cùng Aotia. Trong nháy mắt kinh ngạc. Trừ loại này ưa thích. Còn có khác. Đừng. Sao. Cuồng vén hai người. Không rõ vì sao hỏi Melody. Nói nhảm. Lại không thể có sùng bái kia loại thích không? Ưa thích liền thế nào cũng phải là nam nữ giao du thích không? Yagami Kyo thực lực mạnh như vậy. Còn đặc biệt đối phó làm sằng làm bậy đen sẫm công biết. Điểm này vốn là rất nhượng người sùng bái. Lại nói, Delirer hay là hắn miểu sát. Ta thích hắn là như vậy có thể à? Melody sau khi giải thích, cuồng vén hai người cuối cùng là minh bạch. Cũng dễ dàng không ít. Có thể ta vẫn cảm thấy ngươi phải suy nghĩ kỹ. Luôn cảm thấy ngươi sẽ xảy ra chuyện. Sở dĩ làm dưỡng mẫu. Ta đã nói với ngươi. Người muốn với cuồng giao du, ta không phản đối, nhưng người muốn nghĩ minh bạch, người năm nay nhanh 14 tuổi, cuồng nhưng là 22 tuổi, các ngươi 8 tuổi kém, mà còn, hắn ở cái thế giới này đã có 5 nữ nhân. Mẹ nói cho ngươi cái này, ta không phải phản đối ngươi ưa thích hắn, dù sao nam nhân ưu tú, luôn là hấp dẫn nữ nhân, ngươi bây giờ là thanh xuân u mê kỳ. Ưa thích cũng bình thường. Mẫu thân không phản đối ngươi. Có thể ngươi đến nghĩ rõ ràng mới được. Aotia không biết rõ làm sao. Liền đối với. Đúng. Melody nói ra lời nói này. Nha ha ha, ngươi khôi hài không khôi hài. Mọi người đều nói chẳng qua là sùng bái ưa thích. Ngươi chả thế nào như vậy xấu bụng à. Ngoặc kép. Ta đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Melody nha, đầu này ta chiếu cố nàng nhiều năm như vậy. Ta biết, chỉ cần là ta thích, nàng đều sẽ cùng theo ưa thích. Hiện tại ta là nữ nhân ngươi. Nhà đầu này đối với ngươi khẳng định cũng sẽ từ từ có hảo cảm. Ngày biết rõ ngày đó ta không chú ý bên dưới. Nàng liền chủ động chạy đến phòng ngươi à? Đây là làm một cái biết mẹ của nàng. Dự cảm đến có thể sẽ xảy ra sự tình. Cho nên nhắc nhở nàng phải suy nghĩ kỹ. Nàng thích ngươi. Muốn với ngươi giao du ta không phản đối. Nhưng nàng phải suy nghĩ kỹ lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.